Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, không tin thiên mệnh. Canh thân, là cái không giống bình thường niên đại. Năm này, nguyên giới Nam Dương, Bồng Lai, Bắc Nhạc, Tây Hoa các nơi, trước sau tao ngộ tặc nhân quấy nhiễu mà bốn phương đại loạn. 6 tháng. Trên trời rơi xuống sao băng, xuyên qua kết giới, đánh trúng Bắc Côn Biển, thất lạc Thượng Côn Châu như vậy vấn thế. 8 tháng, các phương gia tộc cao nhân tề tụ Thượng Côn Châu, mà cuối cùng lại do tặc nhân mở ra cổng trời, thúc đẩy rồi một trận mở ra mặt khác Côn Lôn tiên cảnh hành trình. Cái gọi là tặc nhân, ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn chính là đến từ giới ngoại công Tôn Vô Cửu, tự xưng Vô Cửu, hoặc Vô Tiên Sinh, từng tụ tập một đám quỷ vu, yêu nhân, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Ai ngờ tặc tính khó sửa đổi hắn, lại gan to bằng trời, độc sông Côn Lôn hư, hủy đi tinh tú trận pháp, mà Ngọc Thần Tôn giả, thân là cao nhân, vì cứu vớt vô tội. Giận dữ xuất thủ, lại không nghĩ Ngọc Thần Điện Sứ Nguyệt Tiên Tử lâm trận phản chiến, lại có đồng bọn tương trợ, lại giúp đỡ hắn trở về từ cõi chết. Một cái tội ác chồng chất tặc nhân a, há có thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vì thế, nguyên giới các phe cao nhân cùng gia tộc đệ tử toàn lực truy sát tìm kiếm, mà oanh oanh liệt liệt bận rộn mấy tháng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Công Tôn Vô Cửu tựa như là biến mất rồi, tính cả quỷ vu yêu nhân cũng không có chút nào tung tích. Bất chi bất giác đến rồi cuối năm, gia tộc các tu sĩ đã là mỏi mệt không chịu nổi, cấp bách chữa thương chỉnh đốn, liền riêng phần mình trở về gia viên. Dung chuyển đã lâu nguyên giới cũng từ từ trở về bình tĩnh của ngày xưa. Mà lấy sau lại sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Bất quá, mắt thấy Ngọc Thần Tôn giả thần uy về sau, các nhà cao nhân lòng kính sợ lại nhiều hơn rồi mấy phần. Đối với Ngọc Thần Điện hiệu lệnh, cũng không dám có chỗ vi phạm, cũng đang mong đợi vị cao nhân nào mang theo nguyên giới hướng đi càng rộng lớn hơn tương lai. Tân Dậu, tháng Giêng, hang động bên trong, Vô Cửu nôn rồi ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lại yên lặng sững sờ. Đã bế quan hơn 3 cái tháng, đã từng thương thế đã không còn đáng ngại, hao tổn pháp lực tu vi vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu, mà mất đi Vô Nhị, Vô Tam rốt cuộc không tìm về được. Nghĩ muốn tiếp tục tu ra phân thân, trong lúc nhất thời lại nói nghe thì dễ, trước trước sau sau, vậy mà mất đi 3 bộ phân thân. Nói cách khác, bản tiên sinh đã chết qua 3 hồi. Vô Cửu lưng dựa vách động, hai mắt híp mắt, mặt lạnh giống như nước, chân mày có chút run run. Giờ này khắc này, giống như lại trở lại rồi Thượng Côn Châu, trở lại rồi Côn Lôn Hư, trở lại rồi kia sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong. Ngọc Hư Tử cường đại, thật sự khó có thể tưởng tượng, tại hắn hư ảo bóng trưởng phía dưới, phi tiên tầng 8 tu vi vậy mà khó mà chống đỡ. Hắn liền như một tòa núi cao nguy nga, gọi người khó mà vượt qua, mà lại kính sợ không hiểu, mà càng bất quá tòa kia núi, mấy chục năm sinh tử thủ vững tận thành bọt nước, đời này kiếp này lại cũng không trở về được Thần Châu, như thế ngược lại cũng thôi. Theo Ngọc Hư Tử phỏng đoán, nguyên hội lượng kiếp hạn lớn ngày đã từ từ tới gần. Ngắn thì hơn 10 năm, dài nhất cũng bất quá 30 năm. Trận kia kinh khủng hạo kiếp, liền sẽ thôn phệ diệt sát hết thảy. Mà hắn Vô Cửu cùng Băng Linh Nhi, Nguyệt Tiên Tử, Vi Thượng, Nguyệt Tộc huynh đệ, cùng với Quỷ Yêu hai tộc, còn có Thần Châu, Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu vô số sinh linh, chỉ thuận theo ý trời. Vô Cửu nghĩ đến đây, có chút dùng mình một cái, mà liền như Ngọc Hư Tử nói tới, hắn giám thị thiên hạ, dụng tâm lương khổ, chỉ vì cứu vớt thương sinh. Thử hỏi, hắn lại như thế nào cứu vớt? Hẳn là thần châu kết giới cùng nguyên giới kết giới, có thể ngăn cản thiên kiếp. Chẳng lẽ là bản nhân thật sự cùng hung cực ác, từ đó trách lầm một người tốt? Hắc, hắn nếu là người tốt, thần châu tiên môn có trí chi sĩ lại tính cái gì? Hắn nếu là lòng dạ từ bi, như thế nào lại hướng về phía bản nhân cùng Nguyệt Tiên Tử thống hạ sát thủ? Ai, thế gian này cái nào có cái gì tốt người, người xấu, cùng với phân đúng sai, Ngọc Hư Tử bất quá là mượn nhờ hắn cao nhân quyền uy, cướp lấy rồi nhân nghĩa đạo đức cờ hiệu, ngang nhiên lừa gạt, lăng nhục thiên hạ mà thôi, mà hắn chân thực ý đồ lại là cái gì? Hừ, không nói đến như thế nào, đều muốn vạch trần hắn dối trá sắc mặt, còn nhà mình một cái thanh bạch, trả lại thiên hạ một cái chân tướng, mà bây giờ tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào tìm hắn tính sổ? Nhưng cũng không sao, nếu như số mệnh đã định, liền đuổi tại hạo kiếp hàng lâm trước đó, cùng này thiên địa, cùng Ngọc Hư Tử, lại liều lên cuối cùng một lần. Bởi vì bản tiên sinh, không tin thiên mệnh, vô cữu chậm rồi một hơi. Mê Ly ánh mắt khôi phục rồi thanh lãnh bình tĩnh. Hắn phủi nhẹ trước mặt tinh thạch mảnh vụn. Đứng dậy, lập tức bấm pháp quyết, nhấc chân đi ra hang động. Sau một lát, một gian tĩnh thất hiện ra trước mắt. Ba trượng phương viên chỗ tại, bao phủ tại mông lung châu quang dưới. Còn có hai cái nữ nhân đưa thân vào nhàn nhạt mùi thuốc ở giữa, lại một cái nằm ở trên mặt đất hôn mê như trước, một cái ngẩng đầu nhìn quanh, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vô Cửu, người xuất quan. Vô Cửu đi đến bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Băng Linh Nhi thần thái có chút rã rời, hiển nhiên vì vất vả gây nên. Vô Cửu nắm lên Băng Linh Nhi tay nhỏ, muốn nói lại thôi, mà đối phương cũng là nỗi lòng phân loạn, cúi đầu không nói, mà thoáng qua ở giữa, song phương lại cùng lúc nhìn hướng nằm dưới đất Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Tiên Tử nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh, như là ngủ say, lại khí tức yếu ớt. Ta giúp đỡ tỷ tỷ điều trị 3 tháng, bây giờ nàng bị thương tạng phủ, cùng hư hao kinh mạch, đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lại có một thời gian, liền có thể vận chuyển huyền công, tự mình chữa thương, lấy nàng cao thâm tu vi căn cơ, tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh Nhi, ngươi bị liên lụy rồi, ngươi thiếu tỷ tỷ tình, tự có Linh Nhi hoàn lại. Vô Cứu đôi tay ôm Băng Linh Nhi đầu vai, đối phương cũng thuận theo giúp vào hắn trong ngực. Linh Nhi, ta cũng không muốn, tiếc rằng nói chung sai rồi, xin lỗi ngươi, chớ nói ngốc nói rồi. Linh Nhi cảm kích tỷ tỷ ân cứu mạng đâu. Ngoặc kép, hai người ôm nhau, nhất thời im lặng, nếu như tình có ngàn ngàn kết, tựa hồ đã phân loạn làm lòng người nát. Thật lâu về sau, vẫn là Băng Linh Nhi đẩy ra Vô Cứu. Thương thế của ngươi cũng không tốt đẹp, Linh Nhi cũng phải chiếu khán tỷ tỷ. Ta tiếp lấy bế quan, hoặc 3 năm tháng, hoặc 3 năm năm, Vô Cứu lưu lại hai cái chứa lấy đan dược cùng ngũ sắc thạch giới tử. Đứng dậy rời đi, hắn hiểu được Băng Linh Nhi bị ủy khuất, lại không biết như thế nào thuyết phục an ủi, mà đối mặt hai cái đồng dạng lấy tình ngoài gửi, lấy mệnh ngoài nắm nữ tử, để hắn rốt cuộc nhẹ nhõm không nổi. Thoáng qua ở giữa, gió biển đập vào mặt, Vô Cứu đứng tại trên đá ngầm, dò xét lấy hải đảo cùng với cảnh tượng chung quanh. Chỗ tại hải đảo chỉ có vài dặm phương viên, ở trên đảo đá ngầm mọc lên như rừng, cỏ cây không sinh, như vậy nhìn về nơi xa, sóng lớn chập trùng, biển trời một màu, bốn phương trống trải bát ngát, mà vô luận xa gần đều không vạn thánh tử cùng quỷ xích bóng dáng. hai cái lão gia hỏa tự xưng tìm kiếm ba nhà đảo, cũng chính là quỷ yêu hai tộc, cùng vi thượng đám huynh đệ nhóm ẩn thân địa phương, bây giờ lại chậm chạp chưa về, mà bằng vào hai người cẩn thận, liệu cũng không sao. Vô Cứu gại trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, đưa tay cầm ra một vò rượu, làm rượu nước vào bụng, lập tức một hồi ho mãnh liệt, còn chưa khôi phục tu vi, hóa giải tửu lực không khoái, mà hắn hồn nhiên không để ý, một mực giơ bình rượu mãnh liệt rót, làm vò rượu thấy đáy, hắn lại lấy ra một vò, chỉ gặp hoang vu trên hải đảo, gào thét tiếng sóng cùng vẩy ra bọt nước bên trong, có người độc ngồi đá ngầm, nâng rượu uống ừng ực, mà hắn cũng không phải là nghiện rượu gây nên, cũng không phải mượn rượu giải sầu, hắn chỉ muốn phải say một cuộc, để quên mất tự mình mà xa xa nỗi buồn ly biệt tử. Không được mà nghi ngờ, người nghi ngờ thì chết. Hắn Vô Cứu không ôm chí lớn, ham muốn sắc đẹp, chỉ hiểu tiêu dao, như thế nào hoang mang mà chết đâu. Mà bây giờ làm sao vậy? Tu tới phi tiên tầng 8, có thể so với một phương hào cường, mà lại có được hai cái mạo mỹ tuyệt thế nữ nhân. Ngược lại là hãm vào tuyệt cảnh mà bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì hắn Vô Cứu không đủ tuyệt tình, thả không xuống thần châu cố thổ, cho là hắn Vô Cứu không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Ngọc Thần Điện vì địch. Bởi vì hắn Vô Cứu không hai đêm mệnh, không cam lòng nghe theo vận trời bài bố, đã từng bộ châu hồng hoang chi địa, tận mắt nhìn thấy nhỏ bé phàm tục già trẻ liều chết chống lại, cũng tại thiên tai tuyệt cảnh bên trong dãy giụa sinh tồn. Một cái tu tiên giả lại có thể tự cam đoạn lạc? Không thể a, dù cho tu tiên giả thủ đoạn, y nguyên bất lực hồi thiên, cũng làm cáo chi thiên hạ, cùng nhau ứng đối kiếp nạn, lại há lại cho Ngọc Hư Tử tận lực giấu giếm, mà để triệu ức sinh linh ngồi chờ chết, bị chết thảm chi oan. Vô Cứu uống ba ngày rượu, sau đó hắn rớt bể bình rượu, mang theo hơi say rượu chánh choáng, lung la lung lay đứng lên, một cái người ở trên đảo ôm lấy vòng tròn. Như thế lại qua rồi hai ngày, làm một vòng hướng trời dâng lên, hắn hướng về phía kia hỏa hồng ánh sáng hướng đi si ngốc thoáng nhìn. Quay người độn vào sâu dưới lòng đất, hang động bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, không quên lưu lại một sợi thần thức, chú ý Linh Nhi cùng Nguyệt Tiên Tử động tĩnh, thu liễm tâm thần, trước mặt nhiều rồi ba cái ngọc giản, phân biệt là Đạo Tổ Thần Quyết, cùng Yêu Tộc Vạn Thánh Quyết, cùng với Quỷ Tộc Huyền Quỷ Kinh. Sở dĩ cầm ra quỷ yêu hai tộc công pháp, có nhớ lại hai cỗ phân thân chi ý. Ngoài ra, hắn cũng có khác ý nghĩ. Đạo Tổ Thần Quyết, đến từ Bồng Lai Cảnh Thần Điện, chính là một phần cực kỳ thần bí, mà lại tối nghĩa khó hiểu công pháp, mà do hai cỗ phân thân lĩnh hội, tu luyện đến nay, đã từ từ có manh mối. Có lẽ tự thân cảnh giới tu vi còn có khiếm khuyết, nhất thời khó mà nếm thử. Vô Cứu tra xét Tam Thiên công pháp, lần nữa tinh tế nghiên cứu một lần, làm mỗi một chữ phù, mỗi một câu khẩu quyết đều là thông thạo tại ngực. Hắn này mới thả xuống ngọc giản, lấy ra hắn ma kiếm, theo lấy tâm niệm chuyển động, cảnh vật biến hóa, nhiều ngày chưa từng trở lại ma kiếm bên trong, mông lung thiên địa y nguyên như trước. Mà nơi xa trong góc thú hồn, còn sót lại dưới 200-300 số lượng, trước đây Thượng Côn Châu chi chiến, thú hồn mặc dù lập xuống đại công, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Ba vị Vô Cứu nguyên thần chi thể, lóe lên rơi xuống đất, mà ra âm thanh thời khắc, hắn có chút ngạc nhiên, chỉ gặp Long Thước cùng Phu Đạo Tử, khoanh chân mà ngồi, mà Tề Hoàn lại rất cung kính đứng tại Long Thước trước mặt, giống như vãn bối tùy tùng, bất cứ lúc nào chờ đợi quản giáo tư thế. Vô tiên sinh, Ha ha, Vô tiên sinh, Công tôn Vô cửu, Phu đạo tử cùng Long thước đứng dậy nghênh đón. Tề Hoàn cũng theo lấy lên tiếng thăm hỏi, lại tại chỗ lọt vào quát lớn, làm càn. Long thước trợn hai mắt lên, uy nghiêm đạo, Vô tiên sinh chính là Ma kiếm chí tôn, ngươi cũng dám gọi thẳng tên húy. Tề Hoàn vội vàng gật đầu, xấu hổ nói, đa tạ Long huynh chỉ điểm, tại hạ thất lễ. Vô tiên sinh, một vị nguyên giới gia tộc gia chủ, kiêu cuồng tự chịu phi tiên cao nhân, càng trở nên như thế khúm núm. Cùng lúc trước hắn tưởng như hai người, Vô cữu nghi hoặc chưa tiêu, lại làm không hiểu, Mà kiếm chí tôn đã thấy phu đạo tử mỉm cười, nói, lấy Long huynh thuyết pháp, đây là ma kiếm thiên địa, mà người thân là ma kiếm chi chủ, có thể so với một giới chí tôn. Ma giới, vẫn là vô tiên sinh có văn tài, ma giới cách gọi càng thêm vang dội, thiên hạ cũng không ma tu, sao là ma giới mà nói, từ hôm nay bắt đầu, ma tu sáng tạo a, người vô tiên sinh chính là ma giới chí tôn. Ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN